Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, Đại Nhật Luyện Thần Trận. Hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao bên dưới, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tồn lưu. Dù là cường đại chủ thần khí cũng không ngoại lệ. Áo Mỗ Đa Tư, Ca Luân Đa, Mã Lạp đám người vì đối phó Bách Lý Thanh Phong trước giờ làm xong đầy đủ chuẩn bị. Kỹ càng hiểu rõ hắn tất cả chiến tích, cũng đối với hắn nắm giữ thần thuật hư vô kiêng kỵ không sâu. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn chuẩn bị một kiện cùng loại với lĩnh vực chi quốc chủ thần khí không trên thế giới. Đồng thời mời thập đại chân thần, cố ý đem Liệt Dương thần quốc triệu hoán mà tới. Tòa này Liệt Dương thần quốc cũng không phải là viễn cổ thần chỉ thôi sán Liệt Dương thần quốc, nhưng là toàn bộ Liệt Dương giáo hội vô số người tuân theo trong lòng tín ngưỡng cùng tín niệm, ngưng tụ ra tới thần quốc. Mà Liệt Dương giáo hội những năm gần đây đánh lấy viễn cổ thần chỉ thôi sán Liệt Dương tên tuổi, tích lũy được tín ngưỡng chi lực sao mà khổng lồ. Cỗ lực lượng này vượt xa bất luận một vị nào thần hoàng cự hình thần hệ. Lần này bị triệu hoán đi ra, lại thêm bên trên không trên thế giới cái này chủ thần khí. Hai ống đủ hạ, dù là thần hoàng đều sẽ bị thời gian ngắn trấn áp. Một cái không tốt lâm vào thần quốc nội tình so đấu bên trong, thậm chí có thể sẽ bị Liệt Dương giáo hội dựa vào lấy số lượng khổng lồ tín đồ sinh sinh mài chết. Có thể hiện tại, ở đây trận trước nay chưa từng có khổng lồ rực bạch sắc quang mang trước mặt. Tất cả chuẩn bị, tất cả át chủ bài, hết thảy uổng phí, trăm triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân bạo tạc, phát ra năng lượng đủ để không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ngăn cản. Dù là song nguyệt giới mức năng lượng cao hơn, trọng lực càng mạnh, có thể trận này hào quang óng ánh vẫn tại 400 cây số bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Cái này còn là bởi vì là ban ngày duyên cớ. Nếu như tại ban đêm, ngàn cây số bên ngoài, mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy cuối chân trời cường quang lấp lóe. Bạo tạc hình thành hỏa cầu đường kính vượt qua 6 cây số. Phiến khu vực này nhiệt độ cao đạt hơn trăm triệu độ. Về phần mấy triệu, hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao thì tác động đến số 10 cây số. Hừng ngực tia chớp cùng nhiệt độ cao, đối với 200 cây số phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh sinh ra con mắt kịch liệt đau nhức cùng dược tổn thương, tạo thành bệnh đục thủy tinh thể cùng mù, mà trong nháy mắt kia hình thành phong áp cao đạt mỗi mét vuông mấy ngàn bang. Càn quét phạm vi càng là sẽ sau đó tác động đến hơn ngàn cây số. Xen lẫn vô số bụi mù cùng hỏa diễm mây hình nấm nương theo lấy khuếch tán xung kích vòng thẳng vào mây trời, từ từ bay lên số 10 cây số. Nếu như không phải là bởi vì song nguyệt giới tầng khí quyển cao hơn thế giới địa cầu càng dày, dù là tầng khí quyển đều có thể bị kéo ra một cái lỗ thủng. Loại lực lượng này, liền như là Bách Lý Thanh Phong lời nói, không có cái gì có thể ngăn cản. Chân thần, thần vương, thần hoàng, phòng ngự tính thần khí, thậm chí phòng ngự tính chủ thần khí, trực tiếp bị rào thành phấn vụn, phương viên trên trăm cây số, sinh linh diệt tuyệt, tạo thành phá hoại hiệu quả càng là tác động đến mấy trăm cây số. Ngàn cây số bên ngoài cũng có thể cảm giác được cây cối, phòng ốc tại kinh phong hây hẩy hạ không ngừng lắc lư. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong cùng Áo Mỗ Đa Tư đám người giao chiến địa điểm vị thuộc về hoang dã bên trong, không có tạo thành cái gì ngoài định mức tổn thương. Nếu như là trên bầu trời Liệt Dương Thành, chỉ sợ toàn bộ Liệt Dương Thành cũng có thể bị san thành bình địa. Cái này là lực lượng vĩ đại bực nào? Nơi xa, xa xa đuổi theo thai nghén thần nhìn xem trận này càn quét mấy chục, mấy trăm cây số hủy diệt dòng lũ, cả người phảng phất cứng ở nguyên địa. Nguyên bản nàng biết được Bách Lý Thanh Phong bị tập kích còn muốn đến đây viện trợ một hai. có thể khi tận mắt nhìn thấy loại này từ đầu đến đuôi hủy diệt uy thế về sau. Trực giác cảm giác toàn thân bên trên tiếp theo phiến lạnh buốt. Bực này mênh mông vĩ lực, 10 cái nàng đi lên, đều khó tránh khỏi bị hôi phi yên diệt hạ tràng. Đây không phải ta có khả năng tham gia chiến đấu. Thai nghén thần dùng mình. Không, liệt diễm bên trong, áo mỗ đa tư, mã lạp, ca luân đa ba người phát ra đau lòng gầm rú. Thần khu bị phá hủy thì cũng thôi đi. Những năm gần đây bọn hắn chiếm đoạt tại liệt dương giáo hội cao vị. Đã sớm tích lũy đại lượng tín ngưỡng chi lực. Dựa vào những này tín ngưỡng chi lực, bọn hắn mỗi một cái thần khu dự trữ số lượng đều tại 10 tôn lấy bên trên. Dòng áo mỗ đa tư bực này gần với giáo hoàng cấp đại nhân vật. Dự trữ thần khu siêu 20 tôn, chân chính để bọn hắn, thậm chí cả để Bách Lý Thanh Phong đau lòng chính là bọn hắn chủ thần khí. Lôi phạt chi mâu, không trên thế giới, thậm chí bọn hắn áo mỗ đa tư còn có một cái phòng ngự tính chủ thần khí. Những vật này thế nhưng là có thần kim tệ cũng mua không được chí bảo. Đừng nói thanh nữ mã lạp, kim bào đại chủ giáo ca luân đa, dù là áo mỗ đa tư, ỷ vào chính mình quyền cao chức trọng, không ngừng cướp đoạt tài nguyên, tích lũy được chủ thần khí cũng liền 3 kiện. Hiện tại, hết thảy trôi theo dòng nước, nói là một đêm trở lại trước giải phóng cũng không đủ. Rất nhiều chủ thần khí bên trong, duy nhất may mắn còn sống sót, chính là bị Bách Lý Thanh Phong một kích sau rơi xuống mặt đất đại nhật chiến xa. Bách Lý Thanh Phong, áo mỗ đa tư nghiến răng nghiến lợi, đồng thời không ngừng câu thông thần quốc, tái tạo chính mình thần khu, mà tại bọn hắn tái tạo thần khu lúc cũng là nhạy cảm phát giác được. Tràn ngập trong hư không năng lượng. Tựa hồ tại quay lại, mà tại quay lại điểm trung tâm, càng là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy như cái phễu, dẫn dắt phương viên trên 100 cây số thiên địa nguyên khí, tản ra kinh người cao năng phản ứng, mà tại cao năng trong sự phản ứng ương, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã tải, chân ngã, tái tạo hạ, ngưng tụ mà ra, hắn lúc trước chỉ là vì thấy Tiểu Trúc một mặt. Trên người một kiện vật phẩm đều không có mang theo, đủ loại hành lễ đều thả đang bay được cung bên trên. Ngược lại là không có tổn thất gì, nhưng đây không phải kết thúc. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, nương theo lấy chân hạ điện từ chi lực bộc phát, thân hình của hắn đột nhiên đụng nát bức tường âm thanh. Mang theo cuồng bạo nhiệt lượng thẳng hướng đồng dạng tái tạo thân thể áo mỗ đa tư đám người phóng. Đi, hắn đến rồi, cẩn thận, áo mỗ đa tư hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay hợp lại, đại lượng lôi đình từ trên trời giáng xuống, bị hắn chấp chưởng trong đó. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong tới gần thời điểm, hai tay của hắn đẩy, lôi đình phá không, bành. Bách Lý Thanh Phong trên người kim diễm tăng vọt, tựa hồ vừa rồi tự bạo đối với hắn không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Cường đại đến liền không trên thế giới cùng liệt dương thần quốc đều không thể triệt để trấn áp kim. Sắc quang mang trực trùng vân tiêu, cùng áo mỗ đa tư oanh kích mà tới lôi đình chính diện va chạm. Cho dù lôi đình ở trong ẩn chứa mấy vạn độ nhiệt độ cao, đồng thời nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhưng lại vẻn vẹn để trận kia hừng hực bốc lên kim sắc hỏa diễm có chút ảm đạm. Còn sót lại điện quang đập nện lấy Bách Lý Thanh Phong thân thể, liền trên người hắn lưu lại một tia cháy đen đều không thể làm được. Cái này, áo mỗ đa tư biến sắc. Ta đến, ca luân đa ngang nhiên hướng về phía trước. Hắn lên đỉnh đầu bên trên đã ngưng tụ ra một thanh hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành cự kiếm. Kiếm dài hơn 100 mét, phát ra nhiệt lượng càng làm cho bốn phía không gian không ngừng xoay khúc. Dù là vẻn vẹn nhìn lên một cái, tựa hồ cũng có thể cảm ứng ra bên trong ẩn chứa khủng bố nhiệt lực. Cự kiếm lăng không, chém giết mà xuống, vẻn vẹn thân kiếm cùng đại khí ma sát đã hình thành kinh khủng phong áp. Một kiếm này nếu là rơi tại những phàm nhân kia thành trì bên trong, đủ để đem thành trì chém đoạn, cho dù chém xuống mặt đất, đều có thể hình thành một đạo to lớn khe nứt, cống rãnh. Chỉ là không đợi một kiếm này tới kịp chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân hình, xông đến ngoài ngàn mét, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã kéo ra. Lăng không nhất kích, thể nội cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng năng lượng hình khuyên từ trường vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng cuồng bạo theo hắn đấm ra một quyền, hóa thành hừng hực trắng nõn ánh sáng nở rộ. Ngàn mét bên trong, giống như lấp lánh lên một viên vi hình liệt dương. Ở đây viên liệt dương trước mặt, chuôi này chém phá hư không trăm mét cự kiếm liền như là hải khiếu trước mặt cát điêu, dễ dàng sụp đổ. Không chỉ như đây, hừng hực sóng nhiệt càng là cuồn cuộn mà đến, rực đốt áo Mỗ Đa Tư, Ca Luân Đa, Mã Lạp đám người thần khu. Không có thần khí cung cấp phòng ngự, loại kia nhiệt độ cao đúng là đem bọn hắn thần khu nhen nhóm, khiến cho bọn hắn không thể không chấn động thần lực, đem hỏa diễm xua tan. Nhiệt độ quá cao, cái này cái bán thần tựa hồ là tuân theo liệt diễm mà sinh, căn bản không sợ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao nung khô. Mà thần thuật của chúng ta lại là lấy nhiệt độ cao vì chủ, bị hắn khắc chế. Tài quyết giả đại nhân, chủ giáo đại nhân, cái này Bách Lý Thanh Phong nắm giữ lực lượng, các ngươi không cảm thấy cùng chủ ta cực kỳ tương tự? Chẳng lẽ lại hắn muốn chiếm đoạt chủ ta quyền hành, chấp trưởng thiên khung bên trên liệt dương? Thánh nữ Mã Lạp nói. Áo Mỗ Đa Tư, Ca Luân Đa biến sắc, bọn hắn lại làm sao không biết điểm này? Nhưng thần dụ phía dưới không phải do bọn hắn vi phạm, nếu chúng ta làm không được chủ ta thần dụ, tất nhiên khó thoát trách phạt. Chúng ta 13 người liên thủ dùng đại nhật luyện thần trận đem hắn luyện chết. Áo Mỗ Đa Tư tinh thần chấn động, lập tức cái kia 10 vị đồng dạng vẫn lạc qua một lần chân thần cấp tài quyết giả cùng Mã Lạp, Ca Luân Đa đồng thời đứng thành một cái trận thế. Theo trận thế một thành, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đã có một tôn liệt dương từ từ hình thành. Hỏa diễm bắn tung tóe, đỉnh đầu bọn họ bên trên liệt dương vừa mới hiển hiện, tại cái kia hừng hực hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa xông ra, không có nửa điểm nói nhảm, lăng không một quyền, phần thiên. Áo Mỗ Đa Tư một tiếng quát chói tai, từ từ bốc lên liệt diễm, ở trong tựa hồ xông ra một tôn cự nhân, mang theo vô tận hỏa diễm, đem Bách Lý Thanh Phong cả người bao khỏa trong đó. Vô tận liệt diễm mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ muốn hòa tan hư không. Dù là phòng ngự chủ thần khí ở đây, tôn cự nhân trên tay đều sẽ bị luyện thành chất lỏng. Ầm ầm, không đợi hỏa diễm cự nhân triệt để càn quét Bách Lý Thanh Phong thân hình, màu trắng lòa ánh sáng ầm vang nở rộ, đồng dạng là hỏa diễm, đồng dạng là nhiệt độ cao. Tại trận kia màu trắng lòa ánh sáng trước mặt, hỏa diễm cự nhân trực tiếp bị trắng lóa quang mang nở rộ hình thành năng lượng xung kích vỡ nát. Tại cỗ năng lượng kia dòng lũ bên trong, Bách Lý Thanh Phong ngược dòng mà bên trên, lại lần nữa một quyền, nương theo lấy cuồng bạo nhiệt độ cao cùng hủy diệt dòng lũ, vừa mới hình thành liệt dương suýt nữa vỡ nát. Bành, bành, bành, liệt dương chấn động. Áo Mỗ Đa Tư, Mã Lạp, Ca Luân Đa mấy người toàn thân bên trên lên đồng lực tiêu tán, mà thập đại chân thần cấp tài quyết giả bên trong càng có 3 người. Thần khu nháy mắt sụp đổ, chúng ta có liệt dương thần quốc chi lực quán chú, thần khu băng diệt lập tức liền có thể tái tạo, không cần để ý tới. Chịu đựng, toàn lực thôi động đại nhật luyện thần trận, luyện chết hắn. Áo Mỗ Đa Tư gầm thét, liệt dương bên trong, một tôn hỏa diễm cự nhân lại lần nữa hình thành, hướng Bách Lý Thanh Phong bắt giết mà đi. không có phá. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Sau một khắc, tay phải của hắn lại lần nữa giơ cao. Thể nội hình khuyên từ trường bởi vì cấp tốc vận chuyển, khiến cho bốn phía nhiệt độ điên cuồng kéo lên. Phương viên vài trăm mét bên trong một trận xoay khúc, mà ở đây phiến xoay khúc không gian trung ương. Bách Lý Thanh Phong bắt đầu điên cuồng ra quyền, đánh phía đạo này liệt dương. Liệt dương ở trong hỏa diễm cự nhân còn không tới kịp hình thành, đã bị hắn ngang nhiên đánh nổ. Đánh nổ hỏa diễm cự nhân về sau, hắn quyền kình trực tiếp rơi xuống cái kia vòng liệt dương lên. Mỗi một quyền bên trong đều có màu trắng lóa quang huy liền dẫn hủy diệt tính năng lượng càn quét tứ phương. Mỗi một quyền bên trong đều có chân thần không chịu nổi gánh nặng. Thần khu băng diệt, chống đỡ, chúng ta đứng sau lưng toàn bộ liệt dương giáo hội. Băng diệt thần khu bên trong bị đánh tan không biết nhiều lần hỏa diễm cự nhân lại lần nữa hoành không xuất thế. 10 quyền, 30 quyền, 100 quyền, 300 quyền, bành ngành bành bành bành. Từng tôn chân thần thần khu điên cuồng băng diệt, cũng tại liệt dương thần quốc lực lượng quán chú hạ gây dựng lại. Đến cuối cùng, cho dù áo mẫu đa tư, mã lạp thánh nữ, ca luân đa thần khu đều gánh chịu không ngừng cuồn cuộn không ngừng năng lượng xạ tuyến cùng nhiệt độ cao xung kích, nhào nhào sụp đổ, hòa tan 10 lần, 20 lần, 50 lần, 100 lần, rốt cục, khi những này chân thần thần khu cộng lại hòa tan, tái tạo không hạ mấy trăm về sau, liệt diễm thần quốc ánh sáng rốt cục ảm đạm, trở nên lung lay sắp đổ. Mà chủ trì đại nhật luyện thần trận áo mỗ đa tư nhịn không được a, chạy mau, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.